Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, hai tộc kết minh phát động chiến tranh kéo dài hơn 2 tháng, bán thú chi địa bị công hãm vào cái ngày đó, Cố Trầm Niên sắc mặt thảm đạm, phẫn nộ, cừu hận, không cam lòng các loại phức tạp cảm xúc hội tụ tại hắn đáy mắt. Cuối cùng, hắn đột nhiên giật khóe miệng. Tinh hồng thú đồng tại Cố Chấp cùng Trúc Thương Lan trên mặt từng cái đảo qua. Cùng Cố Chấp đấu lâu như vậy, hắn cuối cùng vẫn thua. Cố Trầm Niên trên mặt mang một tia cười quỷ quyệt, cùng Trúc Thương Lan nói. Ta có cái gì muốn giao cho ngươi, Trúc Thương Lan hỏi. Thứ gì, ta muốn đơn độc giao nó cho ngươi, Cố Trầm Niên nói lời này lúc. Mắt nhìn Trúc Thương Lan bên người Cố Chấp một thân quân trang. Nón lính vành nón ép tới rất thấp, trên mặt biểu lộ cực kỳ bình tĩnh, nghe nói như thế, hắn bất quá nhíu mày, thản nhiên nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì mánh khóe? Hắn nhìn về phía Cố Trầm Niên vết thương chồng chất xương bả vai. Nơi đó vốn nên là cánh địa phương, bị hai cái lỗ thủng thay thế, màu đậm chất lỏng không ngừng tự động, miệng dũng mãnh tiến ra, mất máu quá nhiều nguyên nhân. Cố Trầm Niên trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, trong đầu một trận choáng váng, trên mặt lại treo hư nhược cười. Hắn không có trả lời Cố Chấp vấn đề, mà là nhìn về phía Trúc Thương Lan, ta hiện tại cũng thành dạng này, đối ngươi không tạo thành uy hiếp, ta chỉ là nhận ủy thác của ngươi, muốn đem như thế đồ vật quy nguyên chủ mà thôi, nghe nói như thế. Cố Chấp đáy mắt tinh hỏa lóe lên một cái. Đang muốn nói cái gì? Một bên Trúc Thương Lan hướng Cố Trầm Niên phương hướng đi 2 bước. Quay đầu cùng Cố Chấp cùng còn lại binh sĩ đạo. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Không có ta phân phó. Không muốn vào tới. Thương Lan, yên tâm, ta không có việc gì. Cố Chấp yên lặng nhìn thẳng Trúc Thương Lan một lát. Ánh mắt quét qua, nhìn về phía thiếu dung cổ quái Cố Trầm Niên. Trong mắt của hắn ẩn chứa nhàn nhạt cảnh cáo. Cố Trầm Niên giống như không có cảm giác, không để ý cười, ta chờ ngươi ở ngoài, Cố Chấp cuối cùng là nghe theo Trúc Thương Lan. Quay người bước ra đại sảnh, Cố Chấp vừa đi, đứng lặng tại trong cung điện những binh lính khác cũng lục tục rời đi. Trúc Thương Lan mấy cái tâm phúc đi tại cuối cùng, trước khi đi, quân sư Mộc Sâm quay đầu, cùng Trúc Thương Lan dặn dò, vương, chú ý an toàn, Trúc Thương Lan. Biết, đợi đến bán thú chi địa trong vương cung chỉ còn lại nàng cùng đau khổ trèo chống Cố Trầm Niên, nàng vòng qua Cố Trầm Niên, đạp vào cầu thang, ngồi lên nguyên bản thuộc về Cố Trầm Niên vương tọa, một con vàng son lộng lẫy dùng hoàng kim chế tạo khảm nạm lấy vô số quý báu bảo thạch cái ghế. Nàng lười biếng nửa tựa ở có thể chứa đựng 3 người hoàng kim trên ghế. Vén lên mí mắt, nghiêng nghiêng liếc mắt Cố Trầm Niên. Cố Trầm Niên cánh, tại hắn chiến bại trở thành tù nhân một khắc này, bị Cố Chấp sai người ngạnh sinh sinh bẻ gãy, liên tục không ngừng máu từ miệng vết thương của hắn bên trong toát ra. Trong khoảnh khắc ngay tại trên mặt đất uốn lượn thành một con sông. Thân thể suy yếu để Cố Trầm Niên không thể kiên trì được nữa. Chỉ nghe bịch một tiếng, hắn đầu gối phải đập ầm ầm trên mặt đất, hình thành một nửa quỳ tư thế. Cố Trầm Niên giãy giụa lấy nhớ tới thân, nhưng không có khí lực, đành phải quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn về phía Trúc Thương Lan, nhìn qua Trúc Thương Lan cặp kia lạnh lùng chê cười màu xanh đen mắt. Còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy nàng, nàng cũng là dùng ánh mắt như vậy, nhìn xem cùng với nàng rằng có đám kia xã hội đen lưu manh. Lúc ấy hắn kinh diễm tại trên đời này lại có nàng xinh đẹp như vậy đặc biệt nữ sinh. Một lòng muốn chinh phục nàng đạt được nàng, trăm năm quá khứ, nàng mỹ lệ túi ra không còn, nhưng nàng thực chất bên trong kia kiêu ngạo linh hồn, vẫn như cũ để hắn trầm mê hướng tới, ngắn ngủi mấy chục cái bậc thang, chính là hắn cùng Trúc Thương Lan thời khắc này khoảng cách. Nhưng hắn nhưng không có khí lực đi đụng vào nàng, người có đồ vật gì phải cho ta, ngắn ngủi lặng im qua đi. Trúc Thương Lan trầm thấp giọng khàn khàn chậm rãi tại vắng vẻ trong đại điện phiêu đãng. nàng không biết mình vì sao lại đáp ứng Cố Trầm Niên. Cho hắn cùng mình đơn độc chung đụng cơ hội, có lẽ là bởi vì, nàng cố nhân không nhiều lắm đi, Thẩm Chi Hành, Mục Hoài Nhiên, Trúc Hàn Bình, những cái kia quen thuộc hoặc người không quen thuộc, toàn bộ chôn vùi tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Bây giờ nghĩ đến, trên đời này, nàng cố nhân lại chỉ còn lại Cố Chấp cùng Cố Trầm Niên. Cố Trầm Niên trầm thấp ho khan, một bên ho khan một bên cười. Hắn uốn lượn thân thể, từ trong ngực móc ra một cái trong suốt chip, kia là một đoạn toàn bộ tin tức băng ghi hình. Hắn dùng hết lớn nhất khí lực, đem chip hướng Trúc Thương Lan phương hướng ném đi. Trúc Thương Lan dễ như trở bàn tay nhận lấy kia phiến thật mỏng đồ vật. Ánh mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, đây là, ngươi không phải muốn biết Thẩm Chi Hành ở đâu sao? Ngươi xem liền biết Thẩm Chi Hành. Trúc Thương Lan giật mình. Đem chip nửa nâng tại không trung, cẩn thận nhìn, cây khô thô ráp móng vuốt, cùng trong suốt giống như thủy tinh chip hình thành chênh lệch rõ ràng. Ánh mắt của nàng rơi vào chip bên trên, một chút đều không có nhìn quỳ trên mặt đất Cố Trầm Niên. Cố Trầm Niên thấy thế, trong mắt tràn ngập phô thiên cái địa màu mực, nổi bật lên cái kia song quỷ dị thú đồng, càng phát tĩnh mịch chám châm ni hắn biết. Hắn đời này đều không có cơ hội có được nàng, đạt được nàng lọt mắt xanh ánh mắt, hắn không biết mình đến cùng yêu hay không yêu Trúc Thương Lan. Nhưng lại biết, hắn so với ai khác đều muốn có nàng, Trúc Thương Lan chưa hề đều là kiêu ngạo cuồng vọng, không coi ai ra gì, mặc kệ là làm nhân loại vẫn là cương thi vương, chỉ có bẻ gãy nàng cánh chim, dẫm nát tự tôn của nàng, đưa nàng vây ở hắn vì nàng tạo nhà giam. Nàng mới có thể chân chân chính chính xem đến hắn tồn tại đi. Chỉ tiếc, hắn đã không có cơ hội này. Đã như vậy, Cố Trầm Niên ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, ngữ khí lại êm ái như đồng tình người nỉ non. Trúc Thương Lan, nghe được tên của mình. Trúc Thương Lan rốt cục đem ánh mắt từ chip bên trên rời. Rời xuống Cố Trầm Niên trên mặt, nàng nhìn thấy Cố Trầm Niên trong mắt một lần nữa có tiêu cự. Không chú ý hắn che kín đồ đằng đáng sợ mặt, ánh mắt của hắn được xưng tụng ôn nhu, hiện ra nước gợn sóng thanh cạn ánh sáng nhu hòa. Nàng nghe được Cố Trầm Niên dùng cùng hắn ánh mắt không có sai biệt ôn nhu ngữ điệu nói. Ta còn có một thứ đồ vật cho ngươi, cái gì đâu? Ngươi qua đây, ta đem nó tự mình giao cho trên tay ngươi, Trúc Thương Lan nghe vậy. Mắt sắc chuyển nồng, nàng không lo lắng Cố Trầm Niên đùa nghịch hoa chiêu gì. Dù cho Cố Trầm Niên không có thụ thương cũng không nhất định là đối thủ của nàng. Bởi vậy nàng đem chip thu hồi, chậm rãi đứng dậy, lần theo cầu thang từng bước mà xuống, từng bước một đi tới Cố Trầm Niên trước mặt, vàng son lộng lẫy trong cung điện, đèn thủy tinh bắn thẳng đến mà xuống, đều rơi vào Trúc Thương Lan trên thân. Tại Trúc Thương Lan quanh thân rát lên một tầng vầng sáng. Cũng tại bị Trúc Thương Lan cao lớn thân ảnh bao phủ Cố Trầm Niên trên thân bỏ ra một mảnh bóng. Germany Cố Trầm Niên thở dốc một hơi. Ra hiệu nói, người thấp đến điểm Money Trúc Thương Lan không sợ Cố Trầm Niên ra vẻ. Liền ngồi xổm ở Cố Trầm Niên bên cạnh. Nàng nhàn nhạt hỏi, người nói đồ đâu? Đừng nóng vội, Cố Trầm Niên chậm ung dung giật ra một đạo cười. Nói chuyện phiếm tựa như nói, ngươi thích Cố Chấp cái gì đâu? Thông minh, còn có đây này. Đáng tin, còn có đây này. Trúc Thương Lan trầm xuống mắt, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cố Trầm Niên ho khan âm thanh, đưa tay che lên tim phương hướng. Chậm rãi nói, ngươi như thế tính cách, vậy mà có thể cho phép Cố Chấp đợi tại bên cạnh ngươi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ta coi là, nam nhân chi ngươi chỉ là cái phụ thuộc phẩm money, ngươi không cần cái gì thân tình. Hiếu nghị cùng tình yêu, ngươi truy tìm chính là trí cao vô thượng quyền lực, liền giống như ta cho là chúng ta là đồng loại, thích hợp nhất cùng ngươi sóng vai hợp tác người. Hẳn là ta, ngươi lựa chọn cùng Cố Chấp hợp tác, liên thủ diệt trừ thực lực tương đối hơi yếu bán thú nhân. 10 phần sai, thông minh ôn nhu đáng tin. Đây chính là ngươi cho rằng Cố Chấp sao? Ngươi cảm thấy hắn giống một đầu chó săn nhỏ. Vĩnh viễn đối ngươi trung thành. sẽ không phản bội ngươi sao? À, đây chẳng qua là bởi vì lợi ích không đủ lớn mà thôi. Từ trên bản chất tới nói, cố chấp cùng ta không có gì khác biệt. Hắn thậm chí so ta ác hơn, càng có dã tâm đi, thì tính sao? Trúc Thương Lan ngữ khí băng lãnh. Cố Trầm Niên nói, người là sẽ thay đổi. Ngươi cho rằng cố chấp vẫn là lúc trước cái kia đối ngươi khăng khăng một mực cố chấp sao? Mặc dù ta không biết cái này cố chấp vì cái gì có thể sống lâu như vậy. Nhưng ta biết, ở trong đó nhất định có nguyên nhân, Trúc Thương Lan suy âm thanh. Nói, xem ra ngươi cũng không có cái gì đồ vật phải cho ta, không, Cố Trầm Niên lắc đầu. Hắn dùng một loại phức tạp tràn ngập quyền luyến ánh mắt. Cẩn thận đảo qua Trúc Thương Lan mặt, không buông tha trên mặt nàng mỗi một tấc. Trúc Thương Lan thấy thế, mi tâm chậm rãi nhăn lại, ngươi, chấm ngoặc kép, xoẹt, lợi khí đâm xuyên huyết nhục thanh âm đột nhiên vang lên. Trúc Thương Lan con ngươi phóng đại, cực kỳ khiếp sợ nhìn xem Cố Trầm Niên biến dị tay phải không có vào lồng ngực. Màu đậm chất lỏng thuận Cố Trầm Niên mơ u bàn tay chậm rãi chảy ra. Tạng khí quấy thanh âm tiếp tục truyền đến, Cố Trầm Niên trên mặt mang cười, tay phải trong thân thể có chút xoay tròn, đều là sống sờ sờ đem trái tim của mình móc ra. Trái tim kia, hoạt bát cùng nhân loại trái tim không khác, theo tay của hắn rút lui, máu tươi tranh nhau chen lấn từ to lớn, lớn động, miệng tuôn ra, cường hãn bán thú chi vương, bây giờ cùng rách nát máy móc đồng dạng đình chỉ vận chuyển. Tính mạng của hắn đang từ từ trôi qua, trong mắt không có tiêu cự, hắn dùng không có tiêu cự mắt thấy Trúc Thương Lan, đem thâm nâng đến trước mặt nàng, khó khăn mở miệng, là cái này, ta muốn cho ngươi, Trúc Thương Lan không có đi tiếp. Thường thấy các loại dữ tợn máu tanh tràng diện, nhìn thấy sống sờ sờ trái tim, nàng cũng không thấy đến buồn nôn, chỉ là dùng một loại hoang mang ngữ khí nhẹ giọng hỏi. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Vì cái gì a? Cố Trầm Niên bỗng nhiên liền nghĩ tới khi còn bé, khi đó hắn vụng trộm ở phòng hầm nuôi một đầu chó con. Là từ trong đống rác ôm trở về tới chó lang thang. Hắn chuẩn bị cho nó ấm áp ổ nhỏ, thức ăn cho chó, đồ ăn vặt, đồ chơi, định kỳ cho nó tắm rửa, cùng nó chơi đùa, cuối cùng bị hắn mụ mụ phát hiện. Mụ mụ không chút do dự đem chó con từ lầu ba quẳng xuống. Cũng nghiêm khắc cảnh cáo hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa sự tình bên trên. Để hắn học tập cho giỏi, tương lai kế thừa Cố thị, giúp đỡ gia tộc của nàng. Cố Thành Hùng không yêu hắn mụ mụ, chỉ là cần một cái nhu thuận nghe lời thê tử. Hắn mụ mụ yêu Cố Thành Hùng nhưng càng yêu gia tộc của mình. Tại lợi ích trước mặt tình yêu lại coi là cái gì? Xuất thân của hắn, đối Cố Thành Hùng tới nói là có người thừa kế. Đối với hắn mụ mụ tới nói có thể củng cố nàng tại Cố gia địa vị. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ là một cái công cụ mà thôi. Từ đó trở đi, hắn không có tình cảm của mình. Trở thành trong mắt thế nhân thủ phủ chi tử. Hắn coi là quyền lực có thể mang cho hắn hết thảy. Liền liều mạng truy đuổi quyền lực, nguyên bản đối với hắn hô tới quát lui mụ mụ bắt đầu làm hắn vui lòng. Hắn cựu cựu ông ngoại các loại thân thích đều muốn dựa vào hắn. Nếu như không phải là bởi vì trận kia tai nạn xe cộ, hắn liền có thể đứng tại quyền lực đỉnh, cố chấp, cái kia hắn xưa nay không từng để ở trong mắt người. Cướp đi thuộc về hắn hết thảy, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Cái này không có gì đáng nói. Thua chính là thua, nhưng hắn ít nhất phải duy trì sau cùng tôn nghiêm, cùng rơi vào tay cố chấp, bị cố chấp ở trước mặt tất cả mọi người rảo sát. Còn không bằng chính hắn kết tính mạng của hắn, mà lại, Cố Trầm Niên hướng về phía Trúc Thương Lan mơ hồ cười. Có thể lấy loại phương thức này chết ở trước mặt nàng. Tin tưởng nàng sẽ chung thân khó quên đi, đã không chiếm được nàng. Vậy liền để nàng không quên hắn được, vì cái gì a? Nhưng, có thể là bởi vì, ngoại trừ quyền lực, ta thích nhất, chính là ngươi đi, nặng nề mí mắt không chịu nổi gánh nặng đóng lại. Cố Trầm Niên thân thể nghiêng về phía trước, chậm rãi ngã trên mặt đất, đình chỉ hô hấp, viên kia bị hắn siết trong tay tâm từ hắn lòng bàn tay chóc ra. Nhanh như chớp lăn đến Trúc Thương Lan bên chân, trên mặt đất lưu tại một đạo nhàn nhạt vết máu. Trúc Thương Lan kinh ngạc nhìn Cố Trầm Niên tàn phá không chịu nổi thân thể. Cố Trầm Niên chết rồi, chết tại trước mặt của nàng. Trong nội tâm nàng không có gì ba động, chẳng qua là cảm thấy có chút không. Nàng cùng Cố Trầm Niên kỳ thật không có đặc biệt lớn ân oán. Cho tới nay tranh phong tương đối, chỉ là lập trường khác biệt. Tại không có trí nhớ trước kia trước đó, nàng cho rằng máu tươi cùng giết chóc là vương giả con đường thiết yếu yếu tố. Chỉ cần chết không phải bộ hạ của nàng là được rồi. Bán thú chi vương chết rồi, tương đương nói thiếu một khỏa chướng ngại vật, cách nàng xưng vương con đường lại tới gần một bước, nàng hẳn là cao hứng mới đúng, vì cái gì một chút cao hứng cũng không có đâu. Trúc Thương Lan cúi đầu nhìn về phía bên chân trái tim kia. Dừng một chút, đem viên kia còn sót lại lấy Dư Ôn Tâm nâng đến trong tay. Vì để tránh cho sắc bén móng vuốt quẹt làm bị thương trái tim, nàng cố ý rút về lợi trảo, đem Cố Trầm Niên tâm cầm tới trước mắt, tinh tế thương tận xem xét. Nàng chưa từng có khoảng cách gần như vậy quan sát một trái tim môn sơ Cố Trầm Niên chết rồi. Tại cái mặt thế này, nàng chỉ còn lại cố chấp cái này một cái cố nhân. Đường Trúc Thương Lan bưng lấy Cố Trầm Niên tâm, đi ra bán thú chi địa cung điện, canh giữ ở phía ngoài tất cả nhân loại cùng bán thú nhân. Cùng nhau đem ánh mắt rơi xuống trong tay của nàng, cố chấp giật mình, mắt sắc hơi trầm xuống. Đây là, Cố Trầm Niên trái tim môn sơ Trúc Thương Lan nhìn về phía tay phải. Hắn đem tâm móc ra cho ta, nói lời này lúc. Trên mặt của nàng không có dư thừa biểu lộ, trong mắt lại lóe lên một tia mê hoặc, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, lại bị cố chấp bắt được, cố chấp ánh mắt tối sầm lại, thần sắc chấn định từ Trúc Thương Lan trong tay tiếp nhận trái tim kia. Nhạt tiếng nói, Cố Trầm Niên có phải là vì duy trì hắn sau cùng tôn nghiêm, mới tự sát a Trúc Thương Lan? Có lẽ đi, cố chấp tiện tay đem Cố Trầm Niên trái tim giao cho hắn đắc lực binh sĩ. Cầm đi đốt đi đi, sau đó lại sai người đem Cố Trầm Niên thi thể kéo ra. Ngược lại là không để cho người lập tức đem Cố Trầm Niên táng. Hắn cần dùng Cố Trầm Niên thi thể sách sĩ khí, tốt cho những cái kia bị bán thú nhân giết hại bách tính một chút an ủi. Hắn phái một chút binh sĩ đóng tại bán thú chi địa. Sau đó cùng Trúc Thương Lan cùng nhau ngồi phi thuyền trở về. Trên đường trở về, cố chấp ra vẻ lơ đãng hỏi, Cố Trầm Niên không phải nói hắn có cái gì muốn cho ngươi sao? Hắn cho ngươi cái gì rồi? Trúc Thương Lan nhìn cố chấp một chút, gặp cố chấp chuyên tâm loay hoay nàng móng vuốt, giống như là trong lúc vô tình nhấc lên bộ dáng. Nàng há to miệng, nhớ tới Cố Trầm Niên trước khi chết những lời kia. Đem chưa mở miệng những lời kia nuốt trở vào, chậm rãi đóng lại mắt, nói, hắn chỉ là đem tâm móc ra cho ta, dạng này à Mani, hắn có nói cái gì sao? Trúc Thương Lan không có đem con mắt mở ra, cả người uể oải, tản mạn thanh âm từ trong miệng nàng phun ra, à, hắn nói ngoại trừ quyền lực, thích nhất chính là ta, nàng dừng một chút, hỏi, người đây, cố chấp động tác trên tay dừng lại. Quyền lực cùng ta, ngươi thích nhất cái nào? Cố chấp rủ xuống mắt, ánh mắt dừng lại ở Trúc Thương Lan che kín lân phiến trên tay. Một lát sau, hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đem dấu son môi tại kia băng lãnh hiện ra ngân quang trên lân phiến. Đương nhiên là ngươi, nữ vương của ta, tác giả có lời muốn nói. Hết chương.